Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, bất cận nhân tình. Theo một chiếc hắc sắc xe có rèm che đứng ở XR xe thể thao bên cạnh về sau. Trên chỗ tài xế ngồi xuống tới một vị tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ hài. Tuy là cùng Mục Huyền Oánh so với, cô bé này khuôn mặt đẹp không đáng giá nhắc tới, nhưng coi như là không thiếu nam sinh trong mắt nữ thần. Nàng gọi Lý Tinh, Roland khu biệt thự bán cao ốc tiểu thư. Lý Tinh gần nhất công trạng rất kém cỏi, là bởi vì Lâu Thị tiêu thụ trong một ít quy tắc ngầm nàng thật sự là không muốn tiếp thu. Quản lý quá mức thậm chí đã lên tiếng, nếu như nàng tháng này lại bán không được 16 phòng. Liền trực tiếp cuốn gói rời đi. Vì vậy, nàng tuy là tâm lý rất nôn nóng, nhưng là nhìn sao nhìn trăng sáng. Hy vọng có vị có tiền kim chủ quang cố. Tốt nhất, kim chủ vẫn là nữ nhân. Nhưng mà, ngày hôm nay nàng ở trung tâm bán cao ốc cửa chính suy nghĩ sự tình. Chứng kiến một đôi tuấn nam mỹ nữ đến, liền trực tiếp nghênh liễu thượng khứ. Nàng tâm lý rất chờ mong. Bởi vì trước mắt đôi trai gái này bất kể là từ quần áo trang phục hay là bọn hắn mở cái kia chiếc xe thể thao sang trọng, đều giống như kẻ có tiền. Đường tiên sinh, Mục tiểu thư, chúng ta cái này Roland khu biệt thự bây giờ chỉ còn lại có 4 bộ biệt thự. Ta ở trung tâm bán cao ốc đã hướng 2 vị giới thiệu qua. Trong đó 3 bộ các ngươi không hài lòng. Ta đây liền trực tiếp mang bọn ngươi đến Cửu Hào biệt thự. Xin mời đi theo ta. Cách nơi này rất gần. Đường Tu cùng Mục Huyền Oánh khẽ gật đầu. Theo Lý Tinh đi bộ hành tẩu 1-2 phút. Liền tới đến Cửu Hào biệt thự cửa lầu trước. Tràn ngập kiểu Âu Châu phong cách biệt thự. Trên dưới tổng cộng 3 tầng. Chiếm diện tích rất lớn. Làm người vừa lòng nhất chính là trước cửa vẫn còn có bên trên 100 mét vuông mặt cỏ cùng hoa viên. Rất khí phái, giá cả hẳn là cũng không rẻ a. Đường Tu cười hỏi, Lý Tinh nói rằng, hoàn toàn chính xác không tiện nghi. Bởi vì sắp tới giá phòng tăng trưởng lợi hại. Bây giờ giá phòng nơi này đã đạt được 1,4-5 vạn mỗi thước vuông. Cái này bộ bên ngoài biệt thự mặt cỏ cùng hoa viên là đưa tặng. Nhưng như trước có 460 thước vuông. Tổng giá trị lời nói ở 6.670 vạn. Lấy quyền hạn của ta, có thể cho các ngươi đánh cửu ngũ chiết. Giá sau cùng vì 6.336 vạn ngũ. Nếu như các ngươi một lần sao rõ ràng phòng khoản, ta còn có thể giúp các ngươi xin miễn trừ 6 vạn rưỡi số lẻ. Đường Tu nhìn về phía Mục Huyền Oánh, trong ánh mắt toát ra hỏi thăm thần sắc. Mục Huyền Oánh yên lặng gật đầu, biểu thị mình có thể tiếp thu cái giá tiền này. Biểu hiện của nàng ngược lại là lệnh Đường Tu nhìn với cặp mắt khác xưa, bởi vì hắn không nghĩ tới Mục Huyền Oánh dĩ nhiên tại trong thời gian ngắn như vậy dĩ nhiên kiếm được khổng lồ như vậy một khoản tiền. Sau đó, hai người ở Lý Tinh dưới sự hướng dẫn, đi thăm cái này đống biệt thự, chỉnh thể cách cục khá vô cùng, lầu một phía tây còn có phi thường rộng rãi tư nhân hồ bơi. Lấy bây giờ loại này biệt thự, mang bên trong phòng tư nhân hồ bơi có thể là phi thường hiếm hoi. Thành giao a, Mục Huyền Oánh sau khi xem xong, trực tiếp vỗ bàn nói, Lý Tinh trong ánh mắt toát ra kinh hỉ thần sắc, đang ở nàng mang theo Đường Tu cùng Mục Huyền Oánh ly khai biệt thự, chuẩn bị đi trung tâm bán cao ốc công việc giao dịch thủ tục thời điểm. Ngoài cửa chờ đã lâu Hàn Cẩm Đồng ngăn lại 3 người lối đi. Hàn đại gia, ngày ngày hôm nay không có ở trên ban công phơi nắng thái dương. Làm sao đi ra chạy hết? Lý Tinh hiển nhiên cùng Hàn Cẩm Đồng rất quen thuộc, cười chào hỏi. Hàn Cẩm Đồng mỉm cười, hơi khẽ gật đầu phía sau nhìn về phía Đường Tu. Cái kia trương thương lão trên khuôn mặt toát ra vài phần kính ý. Nói rằng, Đường tiên sinh, ngài là qua đây mua phòng ốc sao? Đường Tu cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng tới Hàn Cẩm Đồng, lắc đầu nói rằng, không phải ta mua, ta là cùng bằng hữu qua đây mua. Hàn Cẩm Đồng liếc nhìn Mục Huyền Oánh, đáy lòng hơi có chút tiếc nuối. Hắn còn tính toán nếu như tôn nữ cố gắng một chút, có thể cùng Đường Tu vẫn là có mấy phần có khả năng. Có thể nhìn Mục Huyền Oánh, là hắn biết cháu gái của mình không có hy vọng, bởi vì Mục Huyền Oánh dáng dấp quá tuấn, dáng dấp, vóc người, khí chất chẳng những không thua với chính mình cái kia tôn nữ, thậm chí càng tốt hơn. Ai, lấy thân phận địa vị của hắn, chỉ sợ cũng chỉ có cô bé như vậy mới có thể xứng đôi hắn a. Hàn Cẩm Đồng dưới đáy lòng thật sâu thở dài. Bán cao ốc tiểu thư Lý Tinh kinh ngạc nói, Hàn đại gia, ngài nhận thức Đường tiên sinh. Đường Tu không đợi Hàn Cẩm Đồng trả lời, liền giành nói trước đến, gặp qua một lần, không quen. Hàn Cẩm Đồng nghe vậy hô hấp bị kiềm hãm, nhất thời đáy lòng ngầm cười khổ. Nếu như đổi lại là người khác, hắn không phải một cái tát quất tới, chính là xoay người ly khai. Nhưng trước mắt này vị chủ, nơi nào là hắn có thể đủ chọc nổi a? Cái kia Trương Thương lão trên khuôn mặt treo vài phần xấu hổ. Hàn Cẩm Đồng nói rằng, tuy là cùng Đường tiên sinh chỉ gặp qua một lần, nhưng ta đối với hắn vô cùng ngưỡng mộ. Tiểu Lý a, nếu là Đường tiên sinh bằng hữu muốn mua phòng, phương diện giá tiền cần phải cho nhiều điểm ưu đãi. Lý Tinh liền vội vàng nói rằng, ta lập tức cho quản lý gọi điện thoại. Đường Tu nhíu mày, nhìn Hàn Cẩm Đồng hỏi, mặt mũi của ngươi rất đáng giá tiền. Khái khái, chấm ngoặc kép, Hàn Cẩm Đồng bị Đường Tu những lời này hỏi, một hơi thở không có tăng lên, sặc phải ho khan thấu vài tiếng. Bất quá, hắn dương mắt đã chạy tới, chính là qua đây tốt như thế, cho nên nói rằng, cũng có thể giá trị ít tiền. Cái này khu biệt thự lão bản đã từng là ta nhị nhi tử đắc lực trợ thủ. Ta hiện tại ở phòng ở, chính là ta nhị nhi tử phòng ở. Đường Tu gật đầu, nhìn về phía Lý Tinh nói rằng, đừng gọi điện thoại, cứ dựa theo chúng ta đàm luận tốt, giá cả ký hiệp nghị a. Huyền Oánh, ngươi không thành vấn đề a. Mục Huyền Oánh đáy mắt lóe ra vẻ kinh dị. Cực kỳ thông minh nàng trong khoảnh khắc liền minh bạch Đường Tu không muốn tiếp nhận trước mắt lão nhân này có hảo ý, thậm chí còn đang tận lực cùng hắn giữ một khoảng cách. Cho nên, nàng mỉm cười nói rằng, không thành vấn đề, ký xong hiệp nghị ta là có thể toàn khoản thanh toán. Lý Tinh có chút hơi khó nhìn trước mắt Đường Tu cùng Hàn Cẩm Đồng. Từ điện thoại mỏng chung nhảy ra quản lý điện thoại, không biết nên hay không nên đè xuống quay số điện thoại kiện. Hàn Cẩm Đồng cười khan một tiếng, phát hiện Đường Tu không muốn nhận tình của hắn, nhất thời nói rằng, vậy cứ dựa theo Đường tiên sinh ý tứ làm a. Hậu khách là thượng đế, nhất định phải tận tâm tận lực phục vụ. Gì đó, ta còn có việc, sẽ không bồi Đường tiên sinh ngài. Cáo từ, nói xong, Hàn Cẩm Đồng ảo não ly khai. Lý Tinh cũng là một cô gái thông minh. Hàn Cẩm Đồng rõ ràng có hướng Đường Tu nịnh hót biểu hiện. Nàng tâm lý cũng rõ ràng là gì. Vì vậy, nàng âm thầm quyết định, các loại, chờ, gặp được quản lý sau đó, nhất định phải đem chuyện này hồi báo lên. Nếu như có thể mà nói, tranh thủ lại cho khách hàng nhiều hơn chút ưu đãi. Hai vị, chúng ta trở về trung tâm bán cao ốc a. Trung tâm bán cao ốc. Phương Cường thư thư phục phục ngồi ở kiểu Âu Châu trên ghế salon. Kiều Chân bắt chéo nhìn đứng ở trước mặt nịnh hót Hách Thiến. Thân là trung tâm bán cao ốc quản lý, quyền lợi của hắn vẫn đủ lớn, chất béo cũng vô cùng đủ, nhất là làm việc ở đây bán cao ốc các tiểu thư. Mỗi một người đều cực kỳ nịnh bợ hắn. Thiến Thiến, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm. Phương Cường nghĩ đến Hách Thiến đồng phục làm việc bên trong Bạch Hoa Hoa thịt non, trong lòng chính là một mảnh nóng hổi. Hắn không phải là cái gì người đứng đắn. Trung tâm bán cao ốc những cái này nữ tiêu thụ viên. Nhiều cái đều bị hắn làm lên giường. Trước mắt vị này dáng dấp xinh đẹp tuyệt trần Hách Thiến cũng không ngoại lệ. Hách Thiến cố ý ngoác miệng ra, mang theo vài phần nũng nịu giọng nói rằng: Cường ca, buổi tối bồi ngài ăn tự nhiên là không thành vấn đề a. Bất quá, ta cái kia hộ khách hy vọng ngài có thể đem Cửu Hào biệt thự giá cả lại rơi nữa một cái cứ điểm. Người xem, chấm ngoặc kép, Phương Cường nhíu mày, nói rằng, ta cho giá tiền của hắn, đã là rất thấp, hắn lại vẫn nghĩ lại rơi nữa. Đây không phải là ép buộc nha. Huống chi, chúng ta Roland khu biệt thự cũng không phải là rất khó bán. Coi như hắn hiện tại không mua, tin tưởng không dùng được vài ngày, sẽ có khác khách nhân sang đây xem phòng ở. Nếu như thực sự không được, ngươi liền đẩy xuống a. Hách Thiến tâm lý quính lên, đi tới Phương Cường ngồi xuống bên người, bốn phía quan sát một cái, phát hiện cũng không có người chú ý bọn họ chỗ ở cái này góc. Nhất thời giơ tay lên đặt ở Phương Cường trên đùi. Cái kia mảnh khảnh ngón tay út vẫn còn ở Phương Cường bên đùi vẽ một vòng tròn. Làm nũng nói, Cường ca, khác hộ khách qua đây, có thể hay không tính cho ta nghiệp vụ còn khó nói đâu. Ngươi liền thuận tiện, giúp ta một chút không được nha. Cùng lắm thì ta đem lần trước ngươi mua bộ kia hộ sĩ chế phục mặc vào là được. Thực sự, Phương Cường tinh thần chấn động. Liền vội vàng mở miệng hỏi, Hách Thiến chăm chú nói rằng, tuyệt đối là thực sự. Liền đêm nay, Phương Cường giơ tay lên sờ lên cằm suy nghĩ mấy giây. Liền thống khoái nói rằng, vậy được a, ngươi buổi chiều để cái kia hộ khách qua đây ký hiệp nghị. Nói cho hắn biết ta chỉ cho hắn một buổi chiều. Được rồi, tạ ơn tạ Cường ca. Hách Thiến vui mừng chung quanh liếc mắt. Sau đó ôm lấy Phương Cường cổ, dùng sức ở trên mặt hắn hôn một khẩu, sau đó nắm lên điện thoại di động gọi điện thoại, lợi dụng 1-2 phút, nàng liền cùng đối phương câu thông tốt, thương định tốt 2 giờ rưỡi xế chiều ở trung tâm bán cao ốc ký tên mua phòng hiệp nghị. Sau mười mấy phút, Lý Tinh mua nhanh nhẹn bước tiến, mang theo Đường Tu cùng Mục Huyền Oánh đi tới trung tâm bán cao ốc. Đường tiên sinh, Mục tiểu thư, hai vị trước đang nghỉ ngơi khu chờ, ta đi làm ký hợp đồng, sau đó chúng ta lời ghi chép ký tên mua phòng hiệp nghị. Tốt, Đường Tu cùng Mục Huyền Oánh cũng không nóng nảy, đi tới khu nghỉ ngơi ngồi xuống, Lý Tinh mang lục một hồi lâu, làm xong mua phòng hợp đồng về sau, cũng không có lập tức đi gặp Đường Tu cùng Mục Huyền Oánh. Mà là tìm được Phương Cường, trong ánh mắt không che giấu được kích động, nói rằng, quản lý, ta hộ khách chuẩn bị mua chúng ta Cửu Hào biệt thự. Giá ta đã cùng bọn họ thỏa đàm, hiện, chấm ngoặc kép, Phương Cường vung đoạn Lý Tinh, nhàn nhạt nói rằng, Cửu Hào biệt thự đã bị đặt hàng đi ra, ngươi để cho ngươi hộ khách đi chọn cái khác 3 đống biệt thự a. Lý Tinh trợn tròn mắt. Nàng ngơ ngác nhìn Phương Cường, phảng phất không thể tin vào tai của mình, mới vừa nàng tìm đọc quá thu vào làm thiếp hệ thống. Cửu Hào biệt thự căn bản cũng không có bị đặt hàng đi ra ngoài. Thậm chí ngay cả tiền đặt cọc đều không thu. Quản lý, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi? Ta mới vừa, chấm ngoặc kép, Phương Cường cau mày không vui nói rằng, Cửu Hào biệt thự mới vừa bị đặt hàng đi ra ngoài. Ta không có tính sai, đặt hàng Cửu Hào biệt thự là Hách Thiến hộ khách, bọn họ buổi chiều liền đến chúng ta tới nơi này ký tên mua phòng hiệp nghị. Được rồi, nếu như không có chuyện gì khác, đừng, nữa phiền ta, Lý Tinh liền vội vàng nói rằng, quản lý, chúng ta bộ tiêu thụ nhất quán tôn chỉ là, người nào trước giao phó cho vay, phòng ở chính là của người đó. Nếu như đối phương đã chưa nộp tiền đặt cọc, ta hiện tại lập tức đi liền. Ta có thể hộ khách đã bằng lòng. Một ngày ký tên khóa mua phòng hợp đồng, bọn họ liền sẽ lập tức chưa nộp toàn bộ mua phòng khoản. Người xem, chấm ngoặc kép, ngày hôm nay phần 2 dâng, hôm nay vé tháng còn có thể đột phá 100 số sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.